Cả đời chỉ yêu em. Chương 976 đến 9, bùng nổ. Góc truyện audio.com. Đường Tây chữ người như người. Xinh đẹp vô cùng, Lục Tân Nam đem nội dung đăng lên. Trong nháy mắt, Đường Tây liền trả lời. Đường Tây trả lời Weibo của Lục Tân Nam Weibo. Lại, chồng của Tố Tâm, chúng tôi thành tâm chờ hai vị gia nhập tập đoàn Gia Hòa. Để cùng nhau xây dựng tập đoàn Gia Hòa. Lời nói này, như là thực sự muốn đem Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn mời đến gia nhập tập đoàn Gia Hòa vậy. Internet đều nổ tung sau tin tức Lục Tân Nam đăng lên. Rất nhiều người hâm mộ Phó Kiến Văn nhắn lại bên phía dưới Weibo hỏi dò. Bảo bối ngọt ngào bé nhỏ. Chồng thật sự muốn gia nhập vào tập đoàn Gia Hòa sao? Thu thập Mỹ Nam, thật là đúng dịp, tôi cũng thật thích CEO Đường Tây. Những người đàn ông tôi thích đều ở chung một chỗ sao? Thật vui vẻ, ngày nào cũng có thể nhìn thấy các người ở chung sao? Tôi nhất định phải thu gom. Thần thần bí bí, CMN, tập đoàn Gia Hòa đây là muốn biến thành trại tập trung CEO Mỹ Nam sao? Cô đọc ép một cái. Chỉ có tôi chú ý tới ngày ông xã trở về thôi sao? Trước đó tôi đã cảm thấy là có gì không đúng mà. Thật sự tôi đã đoán đúng sao? Chồng của Tố Tâm về nước chính là muốn gia nhập tập đoàn Gia Hòa rồi. Chúc mừng tập đoàn Gia Hòa. Chúc mừng chồng của Tố Tâm. Xin gọi tôi là Conan. Không cần cảm ơn, nội tâm nho nhỏ. Như vậy ta phải chuyển từ người phụ nữ của tập đoàn Khải Đức Sờ Nác thành người phụ nữ của tập đoàn Gia Hòa rồi sao sao? Ông xã, anh hãy cho em một câu trả lời chắc chắn nha. Cuộc sống là những điều tốt đẹp. Cho nên ông xã, người đột nhiên về nước, không phải là bởi vì người con nuôi Phó Thành kia, mà là vì nhận được thư mời của tập đoàn Gia Hòa sao? Người phụ nữ của tập đoàn Khải Đức 122. Ta đã nói ông xã nhà chúng ta lợi hại như vậy thế nào lại là bởi vì một người con nuôi rách nát liền không nén được tức giận. Hóa ra là nhận được thư mời của tập đoàn Gia Hòa. Đợi ông xã của chúng ta chính thức nhậm chức, ta liền sẽ đổi tên thành người phụ nữ của tập đoàn Gia Hòa. Ha ha ha ha, cách chương.